Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 275, chương 275, Sửu nữ. 1. 4.000 chữ. Nhan Tuấn Trạch bộ pháp rất lớn, đi đường tốc độ cũng rất nhanh. Chủ yếu là sắc trời đã ở trong tối. Nếu như không nhanh chút chạy tới, từ bên ngoài khả năng quan sát không đến kia chàng độc lập tiểu lâu tình huống. Vương Thao cùng hắn nhị thúc ở phía sau cơ hồ bắt đầu chạy chậm. Bất quá Vương Thao người bảo an này đội trưởng trước kia đã từng đi lính. Thể chất rất tốt, mặc dù một đường chạy chậm, nhưng vững vàng đưa tay đem hắn nhị thúc nâng. Hai người khoảng cách Nhan Tuấn Trạch rất gần, đi chỉ chốc lát, ngược lại là Nhan Tuấn Trạch bắt đầu hô hô thở. Phía sau hai người thí sự không có, gần một cây số đường chỉ chốc lát sau liền đến. Xuất hiện ở trước mắt chính là hai chàng tự xây phòng. Một chàng phải lớn rất nhiều, hẳn là Vương Côn Bằng, Lý Lan Lan vợ chồng mà con của bọn hắn chỗ ở. Lầu này có 3 tầng, mà cái này chàng tự xây phòng bên cạnh là một cái rất nhỏ độc lập nhà lầu. Nhan Tuấn Trạch mắt liếc một cái này chàng độc lập tiểu lâu mặc dù có 2 tầng, nhưng mỗi một tầng diện tích khả năng chỉ so với phổ thông phòng khách hơi rộng một ít lớn như vậy. Có thể nói, từ bên ngoài nhìn lại quả thực rất giống độn vật gian phòng. Chí ít người là sẽ không vào ở như vậy cái hình thù kỳ quái trong tiểu lâu. Sắc trời đã có chút tối tăm mờ mịt. Đây là sắp chính thức tối xuống dấu hiệu. Nhan Tuấn Trạch trực tiếp chạy tới. Cái này độc lập tiểu lâu bên ngoài một vòng vuông vức tường cao, dùng gạch xanh triệt trúc mà thành, nhìn qua thật rắn chắc. Đứng tại tường cao phía dưới ngẩng đầu nhìn, là thế nào cũng nhìn không thấy, chỉ có thể lút xa một chút ngược lại ánh mắt tốt hơn. Mà một chiếc bầy khắp cho bụi màu da cam máy xúc đất lẳng lặng dừng ở cái này chàng độc lập tiểu lâu phía trước cách đó không xa. Cách xa nhau tiểu lâu ước chừng có hơn 10 mét khoảng cách. Lúc này dựa theo thời gian đến nói, đã là tà dương nửa đoạn sau thời khắc. Nhưng hôm nay thời tiết cũng không thế nào tốt, luôn luôn âm trầm, nhìn không thấy mặt trời. Đỉnh đầu tầng mây có chút nặng nề, khả năng chậm một chút một ít thời điểm sẽ hạ mưa. Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu nhìn ngay. Lại nhìn một chút trước mắt cái này chàng tiểu lâu vẻ ngoài. Vương Thao cùng hắn nhị thúc đứng ở phía sau mấy bước khoảng cách, cũng không nói chuyện. Hai người nhìn xem cái này chàng độc lập tiểu lâu thời điểm, đều biểu hiện ra vẻ sợ hãi. Chỉ có nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch lúc, tâm lý mới thoáng an thần một ít. Hai người lập tức liền gặp Nhan Tuấn Trạch hướng máy xúc đất phòng điều khiển bò lên. Vương nhị thúc đi theo tiến lên, đi tới máy xúc đất phía dưới, trên mặt đất bốn phía nhìn nhìn, lập tức nhặt lên một khối vải rách, dùng sức đánh dụng vải rách bên trên cho bụi, đem nó đưa cho Nhan Tuấn Trạch. Phòng điều khiển thủy tinh khả năng quá, có chút thấy không rõ lắm, dùng cái này lau một chút. Vương nhị thúc nói, Nhan Tuấn Trạch cúi người xuống tới tiếp nhận vải rách. Tại điều khiển trong phòng đem thủy tinh trà sát mấy lần. Lại nhô ra tay đem phía ngoài thủy tinh trà sát hai cái. Chờ mỗ một khối thủy tinh có thể sau khi thấy rõ. Hắn không tiếp tục xoa địa phương khác. Lập tức ngồi tại điều khiển trong phòng. Hướng độc lập tiểu lâu tầng 2 nhìn lại. Quả nhiên, từ nơi này vừa vặn có thể đem tầng 2 cửa sổ kia một phiến khu vực toàn bộ thấy được. Mặc dù sắc trời bắt đầu trở tối, nhưng giờ phút này vẫn như cũ thấy rất rõ ràng. Chỉ là, Nhan Tuấn Trạch nhíu nhíu mày, cố gắng nhìn chằm chằm tầng 2 cửa sổ, nhưng rất nhanh hắn liền từ bỏ. Trước tiên không có dự liệu được, thời gian đã rất lâu rồi, kia cửa sổ đã sớm tối tăm mờ mịt một mảnh, cho bụi quá nhiều, trong phòng tình cảnh cái gì cũng nhìn không thấy. Chỉ chốc lát sau sắc trời lại đen mấy phần, biến thành u ám sắc. Lần này, dù cho kia tầng 2 thủy tinh một mảnh trong vắt, Nhan Tuấn Trạch cũng không cách nào tại nhìn thấy đồ vật bên trong. Hắn thở ra một hơi, theo máy xúc đất trong phòng điều khiển leo xuống. Vương Thao đi tới nói, Tuấn Trạch, trời sắp tối rồi, ngươi còn luôn luôn không có ăn đồ ăn. Về trước đi ăn cơm đi, ăn cơm chúng ta lấy thêm mấy chi đèn pin. Lại nhiều kêu lên mấy cái trong nhà đồng dạng có con gái hán tử. Lại tới nhìn xem, hắn ý tứ rất rõ ràng. Nhiều người không chỉ có lực lượng lớn, lá gan cũng sẽ lớn mạnh rất nhiều. Hơn nữa những người này trong nhà đều có con gái. Hiện tại Nhan Tuấn Trạch đến bọn họ trừ bỏ quái gì. Cái này con gái phụ thân cửa không có lý do không đến giúp bận bịu. Về phần hiện tại, Vương Thao đứng ở chỗ này theo sắc trời không ngừng trở tối. Hắn cảm giác thân thể cũng đều biến lạnh buốt, phảng phất trái tim đều bị một cỗ âm hàn cấp thẩm thấu. Toàn thân không thoải mái. Hắn tin tưởng, nếu là chính mình lại đứng ở chỗ này một hồi, chỉ sợ cũng muốn bắt đầu toàn thân run. Nào biết Nhan Tuấn Trạch lại lắc đầu. Đối phương nhị thúc hỏi, nhị thúc, ngươi có hay không tiến vào tường cao cái kia đạo cửa nhỏ chìa khóa? Vương nhị thúc sững sờ, lắc đầu nói, chìa khóa tại Vương Côn bằng vợ chồng chỗ ấy. Có lẽ bọn họ đặt ở nhà chính bên kia một nơi nào đó. Có thể đi vào tìm xem. Nhan Tuấn Trạch nói, không cần, ngồi xổm người xuống, nhặt lên một khối tiện tay tảng đá, hướng tường cao duy nhất cái kia đạo cửa nhỏ đi đến. Vương Thao hoảng sợ nói, Tuấn Trạch, ngươi bây giờ liền muốn đi vào sao? Không đợi chúng ta gọi những người khác tới. Nhan Tuấn Trạch một bên tới gần cửa nhỏ, một bên trả lời, đến đều tới, rèn sắt khi còn nóng, đi vào trước nhìn xem, không mang đèn pin à, điện thoại di động liền đủ. Bởi vì tường cao cái này nói cửa nhỏ tới gần Vương Côn bằng vợ chồng ở lầu chính bên này, Nhan Tuấn Trạch vừa nói, một bên tới gần lầu chính, phóng qua không tính quá cao bảng gỗ cán, dẫm tại thông hướng cửa nhỏ lối đi duy nhất bên trên. Cầm tảng đá tới gần cánh cửa kia, cánh cửa này khóa cũng không phải là chui vào bên trong cánh cửa cái chủng loại kia chỗ, mà là dắt ở chốt cửa bên trên đơn độc ổ khóa. Nhan Tuấn Trạch nhắm ngay ổ khóa vị trí, cầm hòn đá bỗng nhiên nện xuống, chỉ là một chút liền đem khóa đập hư, lập tức ném đi hòn đá, đem hư rồi khóa gỡ xuống, đồng dạng ném đi, lúc này sắc trời đã cơ bản tối xuống, chỉ là lộ ra một tia không rõ. Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn một chút đứng ở đằng xa. Chính một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn Vương Thao cùng hắn nhị thúc. Hai người thời khắc này biểu lộ lạ thường nhất trí, trong ánh mắt che giấu không ở sợ hãi. Các người cũng có thể không cần chờ ở đây, về trước đi ăn cơm. Nhan Tuấn Trạch nói, hai người đồng thời lắc đầu, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Nhan Tuấn Trạch tại gõ mở cái kia đạo khóa đồng thời, đã để lòng của bọn hắn nâng lên cổ họng, phảng phất phóng xuất ra trong tiểu lâu thứ gì, khiến cho hai người kia biến trong lòng hoảng sợ, cẩn thận từng ly từng tí. Nhan Tuấn Trạch không quan tâm bọn họ, nhẹ nhàng đẩy ra bị nện mở cửa. Cái này tà vẹt cửa đã rất lâu không có mở ra, đẩy ra quá trình bên trong phát ra tạch tạch tạch tiếng ma sát, tại cái này vào đêm quỷ dị phương có vẻ phá lệ chói tai. Vương Thao cùng Vương Nhị Thúc không tự chủ lui về sau một bước, liền gặp Nhan Tuấn Trạch đi vào, không có thanh âm nào khác lại truyền đến. Ta làm người trừ linh, khẳng định là không đủ tư cách. Vương Thao đột nhiên nói, đầu tiên chính mình liền bị chính mình dọa cho chết. Ta tình nguyện trên chiến trường cùng địch nhân đánh một trận ác chiến. Vương Nhị Thúc cũng nói, ta cũng không làm được người trừ linh, ta tình nguyện không cùng ngươi nhị thẩm ngủ riêng, cũng vĩnh viễn không làm người trừ linh. Vương Thao sững sờ, phảng phất phát hiện cái gì bí mật, quay đầu nhìn về phía hắn nhị thúc, người sau mặt mo đỏ ửng, trong lòng biết nói lộ ra miệng, tranh thủ thời gian chen ra một vệt khó coi dáng tươi cười. Nhị thúc, a, lần sau đến ta mang cho ngươi điểm thuốc bổ thận cái gì? Vương Thao yếu ớt trả lời. Vương nhị thúc ngậm chặt miệng, không nói thêm gì nữa, bởi vì đã nhìn không rõ lắm cảnh vật chung quanh. Hai người đều lấy điện thoại di động ra, mở ra yếu ớt đèn pin ánh sáng, xua tan trước mắt hắc ám. Sợ mất mật cùng đợi, Nhan Tuấn Trạch tiến vào tường cao về sau, một chút liền gặp được một khác phiến thông hướng cái này chàng độc lập tiểu lâu tầng một cửa. Cửa này xem ra cũng không có đóng chặt, hẳn là khép hờ, tiểu lâu khoảng cách tường cao bất quá 2 mét khoảng cách. Hắn mấy bước đi tới, nhìn chung quanh một lần, phát hiện mặt đất cùng bức tường mặc dù tích lượng lớn cho bụi, nhưng ẩn ẩn còn là có thể thấy được vung qua phấn vôi dấu vết. Trừ cái đó ra, còn có đốt cháy cỏ khô sau lưu lại sót lại rác rưởi. Mặt khác bị nước mưa xối, đã kết thành lượng lớn khối hình dạng vật. Tiểu lâu bốn phía không có mặt khác chỗ khả nghi, cũng không có thấy cái gì tóc. Nhan Tuấn Trạch rất nhanh liền đưa tay tới, sờ lấy cánh cửa nhẹ nhàng đẩy. Cánh cửa này két một phen bị đẩy ra, quả nhiên không có bị khóa bên trên. Sắc trời bên ngoài đã đen, tối, trong phòng càng là một mảnh đen kịt. Nhan Tuấn Trạch đưa di động đèn pin ánh sáng nhắm ngay trong phòng. Một bước bước vào, tại hắn còn chưa kịp thấy rõ ràng trong phòng hoàn cảnh lúc. Trong óc một đạo nhiệm vụ tin tức bỗng nhiên bắn ra. Nhiệm vụ tên, Sửu nữ, nhiệm vụ đẳng cấp, bồn chồn lo sợ, cao, nhiệm vụ bối cảnh, dung mạo khiến nàng tự ti, dung mạo đưa nàng sinh hoạt hoàn toàn mang tới quỹ tích khác nhau. Dung mạo nhường nàng cả đời này sống ở vô cùng vô tận tự trách cùng trong bi thống. Cuộc đời của nàng hủy ở dung mạo bên trên. Nàng tự ti đã dung nhập thực chất bên trong. Dù cho biến thành quái dị cũng đều không cách nào cải biến. Nàng khát vọng rất nhiều tóc. Dùng tóc có thể che khuất mặt mình. Để cho mình mặt vĩnh viễn không bị những người khác thấy được. Nhiệm vụ thuyết minh. Tóc không đủ, nàng lại bắt đầu rơi vào sợ hãi. Ngươi muốn để nàng thản nhiên đối mặt chính mình. Nhiệm vụ ban thưởng, 300 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Nhiệm vụ trừng phạt, muốn biết bị tóc vùi lấp mà hít thở không thông tư vị sao? Nhiệm vụ nhắc nhở, 1. Cái này ác linh có thể khóa lại. 2. Năng lực của nàng rất giỏi thay đổi. Nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần ứng đối. 3. Thời cơ rất trọng yếu. Có lẽ trực diện tiếp xúc là bết bát nhất lựa chọn. Ghi chú, một phen lưỡi dao nơi tay là khởi đầu tốt. Tại nhiệm vụ tin tức bắn ra đến về sau, Nhan Tuấn Trạch chỉ là vừa mới đi vào cửa miệng, cả người liền ngẩn người. Bắn ra nhiệm vụ trong tin tức làm hắn giật mình nhất chính là cái này nhiệm vụ đẳng cấp. Cũng chỉ là bồn chồn lo sợ, cao, ngoặc kép, phải biết, bồn chồn lo sợ, cao, loại này đẳng cấp nhiệm vụ chỉ là tương đương với hốc tường bên trong thăm dò, loại kia mà ban đầu ở tại nhà mình trên lầu, bị thân nhi tử giết chết Nhậm bà bà. Nhiệm vụ của nàng đẳng cấp đều đã là bồn chồn lo sợ. Trung, ngoặc kép, căn cứ Vương Thao miêu tả, Nhan Tuấn Trạch ban đầu coi là nhiệm vụ này đẳng cấp hẳn là rợn cả tóc gáy. Trung, trở lên, nào biết được lại muốn mạnh mẽ thấp một cái cấp bậc. Chỉ là bồn chồn lo sợ, cao, ngoặc kép, bồn chồn lo sợ, rợn cả tóc gáy, hoảng sợ đủ kiểu, cái này bồn chồn lo sợ đã là nhiệm vụ bên trong đê đẳng nhất. Có thể Nhan Tuấn Trạch hết lần này tới lần khác lại từ phía sau nhiệm vụ nhắc nhở bên trong ngửi ra một ít không đồng dạng khí tức. Theo nhiệm vụ nhắc nhở xem ra, tựa hồ muốn ứng đối cái này quái gì, nhất định phải hung ác cẩn thận, thật cẩn thận mới được. Ngay tại lúc này, hắn mãnh kinh, phát hiện trong đầu vừa mới bắn ra tới nhiệm vụ trong tin tức. Nhiệm vụ đẳng cấp khối đó bồn chồn lo sợ, cao, bỗng nhiên một cái nhảy lên, biến thành, giận cả tóc gáy, thấp, ngoặc kép, ngay tại lúc này, dưới chân tựa hồ có đồ vật gì tại xung đột Nhan Tuấn trạch dày. Hắn cúi đầu dùng di động vừa chiếu, phát hiện một bó đen nhánh thứ gì nhanh chóng rụt trở về. Một giây sau, trong đầu nhiệm vụ đẳng cấp lại là nhảy một cái, giận cả tóc gáy, thấp, biến thành, giận cả tóc gáy, trung, ngoặc kép. Nhan Tuấn Trạch lúc này đã chuyển động điện thoại di động đèn pin. Ánh mắt đi theo kia đen nhánh vật thể nhìn sang. Hắn nhìn thấy chất gỗ cầu thang, lượn vòng mà lên, kia đen nhánh gì đó, hướng trên bậc thang lùi về, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Nhan Tuấn Trạch con mắt ngưng lại, chỉ là như vậy một hồi hắn đã thấy rất rõ ràng. Vật kia là một bó lớn tóc, cùng thời khắc đó, trong đầu nhiệm vụ đẳng cấp lần nữa nhảy một cái, rợn cả tóc gáy, trung, nháy mắt biến thành, rợn cả tóc gáy, cao, ngoặc kép. Nhan Tuấn Trạch nhíu chặt lông mày, không còn dám di chuyển. Ngay tại lúc này, trên lầu vang lên lượng lớn lít nha lít nhít tiếng sột soạt thanh, phảng phất trời mưa bình thường. Trong đầu nhiệm vụ đẳng cấp lần nữa có mới biến hóa. Nhan Tuấn Trạch lần này cơ hồ không có chút gì do dự, lập tức lui lại, rời khỏi ngoài cửa về sau, bỗng nhiên một tay lấy cửa đóng lại, mà lúc này trong óc của hắn, kia lại một lần nhảy lên sau nhiệm vụ đẳng cấp biểu hiện là hoảng sợ đủ kiểu. Thấp, ngoặc kép. Một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được sinh lạnh lẽo ý ở trong nháy mắt này thẩm thấu Nhan Tuấn Trạch thân thể, toàn thân cao thấp phảng phất bị một chậu nước lạnh tưới thấu. Liền đầu lưỡi của hắn đều biến lạnh buốt một mảnh. Không đúng, không có khả năng nhiệm vụ đẳng cấp tăng lên nhanh như vậy. Liên tưởng đến nhiệm vụ nhắc nhở, Nhan Tuấn Trạch tựa hồ tỉnh ngộ lại. Hắn không có suy nghĩ nhiều, lập tức lựa chọn trở về đến vừa mới đẩy ra cánh cửa này, nhưng cũng còn không có bước vào tới một khắc. Trở về sau, hắn lập tức lui lại, lao nhanh ra tường cao, phóng qua bảng gỗ cán, nhìn cũng chưa từng nhìn chờ đợi bên ngoài Vương Thao cùng hắn nhị thúc một chút. Chỉ là vãng lai lúc phương hướng nhanh chóng chạy về. Móa, hắn thế nào chạy? Vương nhị thúc dọa đến run một cái, cảm giác hẳn là trong tiểu lâu kia sửu nữ khả năng quá mức nguy hiểm. Liền người trừ linh đều từ bỏ, không nói hai lời, hắn lập tức chuyển thân lôi kéo còn đang ngẩn người Vương Thao đi theo chạy. Vương Thao giờ phút này đầu một mảnh run lên, hắn cũng đang hoài nghi vì cái gì Nhan Tuấn Trạch vậy mà lại lựa chọn chạy trốn. Thật chẳng lẽ là bởi vì bên trong quái dị quá lợi hại, quá kinh khủng, còn là Nhan Tuấn Trạch căn bản là đạo hạnh không đủ. Một mực tại mạo xưng là trang hảo hán, kỳ thật căn bản ứng phó không được vật kia. Ngay tại lúc này, Nhan Tuấn Trạch một bên chạy, một bên truyền đến thanh âm. Nhị thúc, lập tức gọi điện thoại cho nhị thẩm. Nhưng nàng nhất thiết phải giữ vững nữ nhi của các ngươi. Còn có Vương đội, tốc độ ngươi mau mau, tranh thủ thời gian toàn lực chạy về đi thông chi mặt khác có con gái người ta. Nhất định phải xem trọng con của mình. Nhanh, Vương Thao sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Bên cạnh hắn nhị thúc cũng là sững sờ. Bất quá nhị thúc dù sao trải qua nhiều lắm một ít. Một giây sau hướng về phía Vương Thao sau gáy chính là một bàn tay. Quát, động tác trơn tru, dựa theo người trừ linh đại sư yêu cầu làm. Nhanh đi, dứt lời, nhị thúc lập tức gọi thê tử điện thoại. Một bên gọi, vừa đi theo Nhan Tuấn Trạch chạy như điên, mà Vương Thao thì là xuất ra làm binh lúc khí lực. Bỏ qua một bên hai người, nhanh chóng hướng về phía nhị thúc nhà phương hướng phóng đi. Mấy giây liền vượt qua Nhan Tuấn Trạch. Trong bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy trong tay hắn đèn pin ánh sáng tại theo chạy tay huy động. Vương nhị thúc nơi này, thông qua điện thoại vang lên vài tiếng về sau, bên kia nhưng không có người nghe, không có người tiếp. Vương Nhị Thúc một trái tim lập tức trầm xuống. Định nay bảo Trương mà ca kịp, hẹn mai nhé. Mũ gạch dưới mũ chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN